Tiên tử xin tự trọng. Chương 304, Huyền Âm Tông. Gocchuyenaudio.com. Tần Dịch lúc nói lời này là không có nghĩ đến đồng âm gì đấy, nhưng nói hết lời mới nhớ tới danh môn của Đông Pha, sắc mặt đều tái rồi. Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh, một câu trong Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha, võ và vũ đồng âm, bà con tự hiểu, ba. Liếc trộm Mạnh Khinh Ảnh, cũng may Mạnh Khinh Ảnh không có khả năng biết rõ dị giới văn hào chi tác, tự nhiên không có ý tưởng liên quan gì, chẳng qua là nói, nếu như dựa theo suy đoán của chúng ta, ngươi ở trong chuyện này nên giống như ta cùng ngươi gặp Thái Hoàng Quân, dùng ta làm chủ, ngươi ít nói chuyện. Càng không cần ngươi dẫn đầu đi tự báo họ tên. Tần Dịch âm thầm thở dài một hơi, không có vấn đề. Mạnh Khinh Ảnh liền cùng Tần Dịch giới thiệu Huyền Âm Tông. Tại nơi hỗn loạn này, có rất nhiều địa thế. Đặc thù, ví dụ như một ít địa phương, rõ ràng trời nắng chang chang chiếu vào ngươi, ngươi lại không có bóng. Ví dụ như một ít địa phương, rõ ràng ngươi phóng ra một cái quang diệu thuật bạo ra lại biến thành ám thị thuật. Hoặc là, ngươi rõ ràng đi về bên trái, sau khi dừng chân lại phát hiện mình đã đến bên phải. Chuyện như vậy không biết có bao nhiêu. Bất quá loại địa phương đặc thù này, thường thường cũng là bảo địa linh khí đặc biệt nồng đậm, bình thường đều bị một tông môn hoặc là tán tu cường đại chiếm cứ tu hành, đồng thời cũng vì khoảng cách gần tìm tòi bí mật của loại hỗn loạn này. Vị trí của Huyền Âm Tông là một mảnh địa vực cực kỳ lạnh lẽo âm hàn, tông môn chi danh chính là bởi vậy mà đến. Nếu không như dựa theo trụ cột tu hành của bọn hắn hơn phân nửa phải gọi âm dương tông, hòa hợp. Tông, ví dụ như vậy mới đúng. Huyền Âm Tông cái gọi là âm hàn chi địa cũng là đặc thù hỗn loạn đấy, chẳng hạn như nơi đây còn có dung nham, nhưng dung nham lại là lạnh quỷ dị không hiểu. Bởi vì loại đặc thù này, dẫn đến trong Huyền Âm Tông sản xuất rất nhiều cực âm chi vật đặc sắc, đồng thời cũng dẫn đến nam tu sĩ trong Huyền Âm Tông tất cả đều rất âm nhu nương pháo, hết lần này tới lần khác nữ tu sĩ lại có loại biến hóa âm cực mà hóa dương, tất cả đều cao lớn thô kệch thậm chí có râu ria. Bọn hắn thậm chí vì thế nghiên cứu một loại âm dương đảo loạn công pháp cùng một loại âm dương thác loạn trận pháp trở thành bí thuật hạch tâm. Địa phương quỷ dị cùng công pháp quỷ dị chế tạo một tông môn quỷ dị. Nói là nguồn gốc cùng Đại Hoan Hỷ tự tương đồng, đó đã là chuyện cách không biết bao nhiêu nghìn năm. Trước rồi, hôm nay tính chất của hai bên thật sự không tính là một chuyện. Thậm chí có thể nói Huyền Âm Tông hôm nay còn càng thiên hướng đạo môn song tu pháp truyền thống, càng coi trọng tu hành điều hòa giữa âm dương. Nhưng bọn hắn sở dĩ là ma tông cũng là bởi vì cái gọi là điều hòa cũng là sằng bậy đấy. Ví dụ như đem chỗ đó của nam nhân cắt lắp cho nữ cũng là một loại âm dương dung lẫn nhau của bọn hắn. Nghe Mạnh Khinh Ảnh giới thiệu Tần Dịch dùng mình một cái, bộ ý thức hai tay che phía dưới. Mạnh Khinh Ảnh liền giống như cười mà không phải cười nhìn bộ vị hắn che khuất ngửa đầu uống rượu, khóe mắt vẫn đang liếc. Tần Dịch luôn cảm thấy ánh mắt này của nàng hàm nghĩa chính là, sớm muộn có ngày đem ngươi cắt. Hắn chỉ có thể vụng về mà nói sang chuyện khác chính sự trước mắt đừng uống rượu nữa. Mạnh Khinh Ảnh a một tiếng đem hồ lô rượu ném trả cho hắn, nam nhân keo kiệt. Tần Dịch vẻ mặt đau khổ nhìn miệng hồ lô thầm nghĩ lần này chính mình phải làm sao uống. Trực tiếp uống liệu có bị nàng cho là biến thái hay không, sượt một chút liệu có bị nói là sĩ diện cãi láo hay không. Hắn mũi sụt xịt bất đắc dĩ đóng lại miệng hồ lô, giống như không có việc gì nhét về giới chỉ. Nhìn bộ dạng ủy khuất ba ba của hắn, Mạnh Khinh Ảnh đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nam nhân này một mực nghiêu khí hống hống đấy, nhưng hôm nay sau khi được mình trợ giúp qua liền cứng rắn không nổi, trung thực thành thật. Thứ này liền gọi là nợ nhân tình, khi ngươi coi trọng nặng như núi, khi ngươi bỏ qua tương đương không có. Mà rất rõ ràng, người nam nhân này rất coi trọng những thứ này. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên đều có chút không muốn để cho hắn giúp mình. Giết người rồi, bởi vì sau khi giúp nợ nhân tình này lại trả xong rồi, lần sau gặp hắn liền không đáng yêu như thế rồi. Đang nghĩ như vậy, phía dưới đã xuất hiện một địa hình kỳ lạ băng tuyết cùng dung nham cùng tồn tại. Nàng thở dài, Huyền Âm Tông đã đến, phi thuyền ở xa xa đáp xuống, hai người đi bộ về phía trước. Cửa vào Huyền Âm Tông là hình miệng sơn cốc, bất ngờ chính là miệng sơn cốc đóng chặt đại trận phong tỏa, một bộ phong sơn không gặp người. Mạnh Khinh Ảnh nhíu mày. Tần Dịch cũng nhíu mày, việc này có chút phiền toái, nếu như Huyền Âm Tông ở vào trạng thái bế sơn, mục tiêu của hai người đều không thể thực hiện. Mạnh Khinh Ảnh tuy nói hời hợt nhưng có thể nghe ra được sư huynh kia vốn là có ưu thế hơn nàng, một khi không thể thừa dịp trọng thương giết hắn đi trở về nàng sẽ rất phiền toái. Tần Dịch cũng, thế, hắn tối đa chỉ còn 19 ngày cũng không thể ở chỗ này chờ người mở cửa. Mạnh Khinh Ảnh thấp giọng hỏi, ngươi có chú ý không? Tần Dịch ngẩng đầu nhìn, hộ tông đại trận của người ta, hiển nhiên không phải mình biến thành con muỗi có thể bay vào, khôi lỗi Mạnh Khinh Ảnh điều khiển cũng rất không có khả năng cách trận có hiệu lực. Hơn nữa loại trạng thái bế sơn này cũng không phải đà điểu đem đầu mình vùi ở trong cát cái gì cũng không quản không hỏi, tất nhiên có người phụ trách quan sát bên ngoài. Hai người nghênh ngang đi đến cửa, người ở bên trong sớm biết rồi, muốn lén lút vẫn là coi như xong. Hắn nghĩ một chút phanh, mà nện ra một khối linh thạch lớn cỡ quan tài, cực âm chỉ ý thâm hàn từ trong linh thạch nhàn nhạt phát ra, đây là thuần âm linh thạch, nồng độ thuần độ đều là thượng thượng phẩm, còn lớn như. Vậy, bên trong nói không chừng còn có tinh tùy, giá trị đối với loại tu hành này không cách nào đánh giá. Ngay cả Mạnh Khinh Ảnh nhìn đều ghé mắt người này rõ ràng có tiền như vậy. Trong cửa rốt cuộc đã có động tĩnh, hầu như có thể nghe thấy có người tiếng hít thở trở nên ồ ồ, Tần Dịch phảng phất giống như không nghe thấy, đem linh thạch thu vào, lại phanh. Mà nện ra một khối khác, khối này là cực dương chi thạch, dương ý nồng đậm, thậm chí ngay cả Mạnh Khinh Ảnh cũng nhịn không được che chắn một chút, cái này đối với tu hành của nàng đều có một chút xung đột khắc chế chi ý, có thể thấy được năng lượng ẩn chứa là khổng lồ cỡ nào. Trong sơn môn rốt cuộc truyền đến thanh âm, đều có chút phát run rồi, đắc chí con em ngươi a, có tiền rất giỏi a, Tần Dịch chậm rãi nói, ta là tới mua đồ đấy, nhưng các ngươi đóng cửa. Không làm sinh ý, vậy coi như xong, Tiểu Ảnh a, chúng ta đi. Mạnh Khinh Ảnh cùng hắn xoay người rời đi, nghẹn một bụng rãnh điểm cũng không biết làm sao nhỉ. Đã nói ngươi ít nói chuyện dùng ta làm chủ, tại sao lại biến thành ta giả trang nha hoàn của ngươi rồi hả? Thanh âm trong cửa kia rốt cuộc nói, vậy các ngươi đi vào, nói chuyện sinh ý lại đi. Tần Dịch nói, ngươi cho là ta ngốc sao, đi vào bị các ngươi đóng cửa đánh chó, đi vào đưa sao. Thanh âm kia bất đắc dĩ nói, ngươi muốn thế nào? Chúng ta ở trong khe núi đối diện chờ ngươi, ngươi đi ra nói chuyện. Chúng ta gần đây bế sơn, không cho phép ra cửa. Vậy thì gặp lại, đợi một chút, người nọ do dự một chút thấp giọng nói, các ngươi đến ngoài núi phía đông trăm dặm, có một đầm nước trong khe núi, ở đó chờ ta. Tần Dịch Mạnh Khinh Ảnh ngầm hiểu, đơn giản là mật đạo nha. Trên, đường đi về hướng đông, Mạnh Khinh Ảnh còn đang thấp giọng thở dài, thật sự là xin lỗi rồi, ta không biết ngươi có tiền như vậy. Thiếu nữ bi kịch thân ở Nhất Liêu Ma Tông thật ra nghèo muốn chết này. Tần Dịch khóe miệng co quắp không dám nói lời nào. Hắn ở Vạn Đạo Tiên Cung cùng cầm kỳ thư họa tông linh thạch quản đủ, nhưng cũng không phải tham ô, chỉ có thể nói lương cao tiểu phú. Nguồn gốc khoản tiền lớn chân chính, một là giết quan tịch những hòa thượng kia thu được, hai là lúc trước chủ nhân cổ mộ chôn theo. Cái trước Mạnh Khinh Ảnh vốn liền nên có phần, cái sau. Có thể nói là từ trong tay Mạnh Khinh Ảnh đoạt đấy. Ngẩng đầu ngẫm lại, vì sao cảm giác mình một mực đang khi dễ nàng. Cách chương.